Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Ngoài ra, địa bảng cùng thiên kiêu bảng đã bị người hoàn toàn phá hủy. Có người nói có mấy cái cửu tinh thế lực cường giả đến đây tu bổ một hồi. Địa bảng là chữa trị được rồi. Địa bảng trên xếp hạng cũng khôi phục thành nguyên lai xếp hạng. Nhưng là thiên kiêu bảng chế tác nguyên lý coi như là nguyên cường giả thực sự cũng cân nhắc không ra, vì lẽ đó thiên kiêu bảng liền chữa trị bất hảo. Từ trại trung thiên trong miệng, Ninh Dương biết được địa bảng là bởi vì càn võ mỹ nhân bài danh đệ ngũ La Thuận Ngọc khiêu chiến mà. Xấu, vì thế La Thuận Ngọc nhiệt độ ở lúc đó cũng nổi giận một làn sóng. Có điều cuối cùng có cao thủ tổng kết địa bảng là thời gian quá lâu. Tự nhiên hư, chỉ có Ninh Dương biết, địa bảng hẳn là được hắn chơi xấu. Bất quá hắn không nghĩ tới vị này càn võ mỹ nhân La Thuận Ngọc lại thay hắn cõng oan ức. Gần nhất thiên bảng cùng địa bảng nhưng là bởi vì trưởng Trung Quốc bí cảnh sắp mở ra nguyên nhân. Khiêu chiến đến đặc biệt kịch liệt, gần nhất Phục Trạch danh tiếng rất là long trọng. Không gì khác, bởi vì hắn lấy chiến vương nhất trọng cảnh giới, liền tiến vào thiên bảng, danh tiếng nhất thời có 102, có người nói còn có một càn võ mỹ nhân leo lên thiên bảng. Bởi vì Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh cũng là càn võ mỹ nhân quan hệ. Ninh Dương liền lập tức liền lên tâm, là ai? Ninh Dương cũng không nhịn được nữa hỏi lên. Cửu tinh thế lực huyền huyễn môn chân truyền đệ tử, Vu Mã Nghiên, nàng mới 30 tuổi không tới a, quá nghịch thiên, trại trung thiên mang theo một ít ước ao cùng thán phục vẻ mặt nói ra. Chính là Ninh Dương cũng không khỏi không khâm phục Vu Mã Nghiên thực lực. Có điều Ninh Dương đối với Vu Mã Nghiên không có bất kỳ hảo cảm. Đến Giang Thành sau, Ninh Dương mới biết cái gì gọi là người đông như mắc cửi. Giang Thành hắn mấy tháng trước trả lại quá nơi này. Lúc đó xa xa không có nhiều người như vậy. Hiện tại nơi này quả thực chính là đuổi chợ giống như vậy. Người thực sự nhiều lắm. Tông sư cảnh, chiến vương cảnh người khắp nơi đều có. Khí hải, tố hồn cũng là nhiều vô số kể. Thậm chí tình cờ còn có thể nhìn thấy một hai tên tích thần cảnh cường giả. Tô huynh, chúng ta nơi ở đã sắp xếp xong xuôi, là cô tinh phái hỗ trợ an bài hai gian phòng xếp. Ở cùng phúc khách sạn, nếu không chúng ta đi trước khách sạn lại nói. Trại trung thiên đầu tiên đề nghị một hồi, suy nghĩ một chút, hắn lại tiếp tục nói. Đợi lát nữa ta cùng Miêu tỷ cùng đi giao lưu hội nơi. Đi lắng nghe ta Trần Châu Thiên Tài giảng giải võ đạo tâm đắc. Tô huynh cùng chúng ta cùng đi tới sao? Ninh Dương đương nhiên không muốn hiện tại sẽ ngủ ở cũng trong tửu điếm. Cũng không muốn đi chỗ đó cái gì giao lưu hội. Lập tức nói, trại huynh, Miêu tỷ các ngươi đi trước khách sạn đi. Ta ở trong thành đi dạo. Buổi tối trở về, Miêu Nguyên cùng trại trung thiên cũng biết Ninh Dương loại thiên tài này khẳng. Định có chính mình quy hoạch. Lúc này gật đầu, ba người liền như vậy tách ra. Ninh Dương hiện tại cấp bách trở nên mạnh mẽ. Hắn hầu như muốn đem một ngày xem là 10 ngày đến tu luyện. Đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi cùng trại trung thiên đi nghe cái kia cái gì giao lưu. Hội, coi như muốn đi, cũng phải chờ hắn trước tiên đem chính sự xong xuôi lại nói. Hắn mau chân đến xem nơi này cửa hàng hoặc lâm thời chợ có hay không hắn cần linh dược hoặc là vật. Liệu, hiện tại hắn là cấp 6 luyện đan đại sư cùng cấp 7 trận pháp tông sư. Hắn linh dược cùng luyện chế trận thạch vật liệu đã kề bên khô cạn. Vì lẽ đó không thể không đi bổ sung. Cùng trại trung thiên đẳng nhân tách ra khẩu, Ninh Dương tiến vào khu giao dịch vực. Nơi này trước hắn đã tới một lần. Bất quá bây giờ cùng trước hoàn toàn bất đồng. Ninh Dương cảm giác mình đi tới ở nông thôn. Bởi vì vô số quầy hàng liền đặt tại phố lớn hai bên. Hơn nữa lượng người đi cũng là đáng sợ cực kỳ. Có vẻ phồn vinh cực kỳ. có nhu cầu thì có thị trường. Ninh Dương cũng có thể lý giải hiện tại lượng người đi. Dù sao trưởng Trung Quốc bí cảnh lập tức liền muốn mở ra. Ai không muốn chuẩn bị thêm một điểm thủ đoạn bảo mệnh lại đi vào. Nơi này vật liệu, dược thảo, vũ khí chờ chút nhiều vô số kể. Thế nhưng đẳng cấp cao cũng không nhiều. Có điều Ninh Dương cảm giác mình có thể dùng tới đều mua lại. Trong thời gian ngắn, Ninh Dương cũng đã tốn ra mấy triệu nguyên thạch, đem nơi này chọn mua một vòng sau. Ninh Dương chuẩn bị thu tay lại. Bất quá hắn nhưng nhìn thấy một nhà mới mở luyện khí các. Chính hắn chỉ có một ít cấp 6 hộ giáp. Bản thân hắn thì có luyện thể công pháp, cũng không dùng như thế nào được với. Hắn đúng là muốn nhìn một chút có hay không cấp 7. Tốt hộ giáp đúng là không có nhìn thấy. Có điều Ninh Dương nhưng bỏ ra ngàn vạn nguyên thạch, mua một cái cấp 6 đại kích. Hắn đúng là còn có một đem cấp 4 đại kích. Có điều cấp 4 binh khí đã theo không kịp bước chân của hắn. Đương nhiên phải trương mới một hồi trang bị. Ngay ở Ninh Dương chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên được một loại vật liệu hấp dẫn lấy. Cái này vật liệu cũng không có minh xác đẳng cấp, có điều cũng không phải rất quý giá. Tối đa chỉ là cấp 5 tài liệu giá cả. Đây là một khối lớn chừng quả đấm tử nguyệt băng tinh. Ninh Dương biết tử nguyệt băng tinh có thể luyện chế thành một loại tinh thần phòng ngự nhẫn. Hắn chuẩn bị mua lại luyện chế thành nhẫn. Có cơ hội sẽ đưa cho Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh. Không biết tại sao, nghĩ đến tặng đồ thời điểm, Ninh Dương lúc này trong đầu chợt thoáng hiện một bóng người. Trần Nhã Hàm, mình rốt cuộc là thế nào? Vì sao lại chợt nhớ tới Trần Nhã Hàm? Chẳng lẽ là sinh ra khác đích tình tố? Ninh Dương không ngừng tự vấn lòng. Phải biết bàn về tướng mạo, Việt Thiết Dương cùng Long Ngữ Phỉ không kém Trần Nhã Hàm. Bàn về thời gian chung đụng, hắn và Việt Thiết Dương cùng Long Ngữ Phỉ cùng nhau thời gian càng là cùng Trần Nhã Hàm cùng nhau. Thời gian hơn mấy trăm ngàn lần, chính mình đối với Việt Thiết Dương cùng Long Ngữ Phỉ đều chưa từng có động tới một điểm ý đồ khác. Làm sao đến phiên Trần Nhã Hàm, hắn nỗi lòng sẽ không như thế lên. Ninh Dương hiện tại xác thực không biết mình đối với Trần Nhã Hàm rốt cuộc là cái gì tâm thái. Người ao, có lúc chính là ngơ ngơ ngác ngác, mình cũng không hiểu chính mình. Ninh Dương lắc lắc đầu, lập tức đình chỉ suy nghĩ lung tung. Đem khối này tử nguyệt băng tinh cho ta. Ta muốn, cái này cho ta nhìn một chút. Ninh Dương thanh âm của cùng một cái khác, âm thanh lanh lảnh nhưng đồng thời vang lên. Ninh Dương ngẩng đầu lập tức đã nhìn thấy một tấm khuôn mặt đẹp trình độ không thấp hơn Trần Nhã. Hàm dung nhan, đây là một ăn mặc tông môn chế phục cô gái xinh đẹp. Nhìn nàng ngón tay phương hướng, thình lình cũng là khối này tử nguyệt băng tinh. Này tử nguyệt băng tinh thông thường đúng là nữ tử thứ cần thiết. Ninh Dương cũng không có nhất định phải này tử nguyệt băng tinh ý tứ của. Nếu cô gái này nhìn chúng, chính mình lại đi nhìn những khác được rồi. Vẫn không có chờ Ninh Dương chạm đích rời đi, cô gái kia bỗng nhiên nhìn Ninh Dương nói rằng: "Ngươi tên gì? Ta thật giống nhận thức ngươi, có loại cảm giác quen thuộc." Vốn là này tử nguyệt băng tinh cho trước mắt vị mỹ nữ này cũng không có gì, nhưng là cô gái này lại làm cho Ninh Dương trong lòng sợ hết hồn. Hắn nhưng là xưa nay chưa từng thấy cô gái này a. Cô gái này làm sao sẽ đối với hắn có cảm giác quen thuộc? Phải biết hiện tại Bắc Vân Tông cùng Huyền Hóa Tông đều có không ít người ở Giang Thành. Một khi bị người nhận ra thân phận thực sự, hắn phải chết chắc. Giữa lúc Ninh Dương muốn nhanh chóng trốn thời điểm, chợt nghe cửa một người mặc đồng dạng chế phục nữ tử nhìn về phía vị này cô gái xinh đẹp kêu một tiếng: "Thuận Ngọc, ngươi nhanh lên một chút a." Thuận Ngọc, Ninh Dương cảm giác này hai chữ rất quen thuộc. Ở hơi hơi tra xét trước mắt cô gái này cảnh giới chiến vương nhất trọng, tựa hồ mới vừa thăng cấp không lâu. Liên tưởng đến sáng sớm hôm nay trại Trung Thiên mới đã nói với hắn một người tên là La Thuận Ngọc. cô gái sự tình, Ninh Dương đã dám khẳng định là người La Thuận Ngọc. Ninh Dương rất nhanh sẽ hiểu được, này La Thuận Ngọc vì sao lại đối với hắn có cảm giác quen thuộc. Trước hắn khiêu chiến địa bảng thời điểm, nhưng là dùng thần thức oanh kích địa bảng trên trụ đá cái kia quả cầu thủy tinh. Mình nhất định ở quả cầu thủy tinh trên để lại chút ít thần hồn khí tức. Mà này La Thuận Ngọc phải là theo sát hắn sau khi liền khiêu chiến địa bảng, vào lúc ấy nhất định là tiếp xúc đến chính mình thần hồn khí tức. Chỉ có như ấy, cái này cùng hắn không hề gặp nhau nữ tử mới có khả năng đối với hắn có cảm giác quen thuộc. Cô gái này lại cảm nhận được chính mình thần hồn khí thế. Nói không chắc hiện tại đều ở hoài nghi hắn, như là Thuận Ngọc loại thiên tài này, cùng cửu tinh thế lực khẳng định liên hệ mật thiết. Nếu là nàng thật sự nhớ tới chính mình, nói cho Bắc Vân Tông, chỉ cần một cha, chính mình nhưng là thật sự chắc chắn phải chết. Vì mình an toàn, Ninh Dương thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không giết người diệt khẩu. Hắn cũng mặc kệ cái gì mỹ nữ không mỹ nữ, có điều chính là một bộ đẹp đẽ túi ra thêm một đống bạch cốt thôi. Không có gì hay lưu ý, làm uy hiếp được hắn thời điểm, Ninh Dương cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.